Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 681, chuẩn tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngang, du dương, vang dội thét dài tự giữa rừng núi truyền ra. Cuồng phong đột khởi, một đầu dài ước chừng 100 mét, khắp cả người lớp vảy màu xanh, uy phong lẫm lẫm ngũ trào thần long, chậm rãi dãy dụa thân thể, đằng không mà lên. Lớn chừng cái đấu lân phiến tiếp cận lấy thân thể to lớn long trào sắc bén mà cứng rắn, thanh mông mông mắt rồng tựa như phi tốc xoay tròn gió lốc. Cùng bẩm sinh tới uy áp nhường chúng sinh thần phục. Một đầu, hai đầu, có tới 9 đầu thần long liên tiếp đằng không mà lên, hướng về khương tộc chỗ xuất phát. Miêu Tư Đao ngẩng đầu, mắt hiện kính sợ. Hắn tuy có ngũ giai thực lực lại thêm tương liễu tộc duệ truyền xuống trảm phong đao quyết đủ chém giết một chút nhược đằng long huyết long duệ. Nhưng đối với tộc nội cung phụng thần long, vẫn như cố kính sợ có phép. Cái này cắm rễ tại tự thân huyết mạch chỗ sâu bản năng, cũng là diêu tộc đời đời kiếp kiếp tích lũy tình cảm đã sớm khó mà bóc ra. Cùng mặt khác thì tộc cung phụng thần long bất đồng. Diêu tộc thần long không ăn tộc nhân, không thích thức ăn mặn, dùng mưa móc làm thức ăn, mặc dù tính tình đồng dạng ngang ngược so ra mà nói lại tốt hơn rất nhiều. Cũng làm cho tộc nhân càng phát ủng hộ, không ăn thịt người thần long cũng không nhiều. Phụ cận thì tộc trong, chỉ có chuẩn tộc cung phụng đôi kia thất thải phượng long thuộc về nó trong dị loại. Miêu Tư Đao bên cạnh ngự long sử miêu vạn lý đôi mắt trợn lên, bụng ô ô réo lên không ngừng, tựa hồ cùng thượng phương thần long kêu gọi kết nối với nhau. Rất nhiều tộc nhân, nhao nhao quỳ xuống đất, có khác kia đến tự tương liễu tộc duệ liễu thanh, chắp hai tay sau lưng ung dung mở miệng. Liễu thần phản long, tương liễu hậu duệ huyết mạch không phải thất giai hóa long thuật không thể trực diện nó phong, thiện khống chế mưa gió, có thể khu xử lôi đình. Long, thiên chi sở chung, chúng ta không kịp vậy. Miêu Tư Đao há to miệng, muốn nói lại thôi. Hắn có thể phát giác được đối phương đối với mình ra cung phụng thần long khuyết thiếu tôn kính, lẽ ra trách cứ, nhưng đối phương thực lực cùng bối cảnh nhường hắn gục đầu xuống. Tường liễu nhất mạch ngự long sử thất giai hóa long thuật càng có một đầu phối hợp thần long. Đối phương, đã không phải phổ thông nhân tộc, có thể cùng thần long sánh vai. Ngang, đột nhiên, bay vút lên ở trên không thần long ngửa mặt lên trời thét dài, trong tiếng gào mang theo nồng đậm phẫn nộ oán hận trong sân phong lãng đột nhiên gấp rút. Chuyện gì xảy ra, Miêu Tư Đao sững sờ, có mặt khác tộc duệ thần long chết rồi, bị nhân giết chết. Miêu Vạn Lý thân là ngự long sử, có thể cùng thần long có trình độ nhất định giao lưu, nói. Có thể nhường long thần tức giận nhất định là cùng tộc ta định ra minh ước tồn tại. Diêu tộc thi hành chính sách là xa thân gần đánh cùng diêu tộc định ra minh ước thì tộc cũng không nhiều tổng số cũng bất quá như vậy mấy nhà thế thôi. Là cái nào một nhà, ngây người gian, chàng trong có mấy người bỗng nhiên ngao gào khóc lớn. Long thần, vẫn lạc, long thần tại thượng, mấy người kia dáng người thấp bé, da có ám văn, hình dáng tướng mạo đặc thù cực kỳ rõ ràng, chính là do minh ước tại diêu tộc tạm cư lâu tộc nhân. Do huyết mạch nguyên cớ, hóa long thuật tu tới tam giai, đều có thể loáng thoáng cảm ứng được tự ra long thần tình huống. Trong nháy mắt đó trong lòng vắng vẻ, lại thêm trên thân mang theo long thần ấn ký biến ảm đạm, đều nói cho bọn hắn phát sinh cái gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lâu tộc thần long chết rồi. Người nào làm, lâu tộc thần long mặc dù một mình thực lực không mạnh thế nhưng là số lượng nhiều, phụ cận thị tộc trong, có ai có thực lực có thể giết chết bọn chúng. Chỉ một thoáng, Miêu Tư Đao trong lòng hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Khương tộc, chỉ có Khương tộc có thể làm được sẽ đi làm. Đã có thể diệt ly tộc diệt lâu tộc không thể bình thường hơn được. Khương tộc, Liễu Thanh nhíu mày, tốc độ thật nhanh, bọn hắn bên này mới vừa vặn điểm binh xuất phát vậy mà liền đã có thị tộc bị diệt mất. Khương tộc thật nhanh phản ứng, thủ đoạn thật tàn nhẫn. Thực lực cũng tất nhiên không kém. Miêu tộc trưởng, lúc này, mấy vị kia khóc lóc không chỉ lâu tộc nhân nằm rạp trên mặt đất tiến lên kêu khóc. Ta tộc Long Thần vẫn lạc 89 phần 10 là Khương tộc nhân làm, còn mời tộc trưởng xem ở ngày xưa tình cảm lên, vì ta tộc Long Thần báo thù. Yên tâm, Miêu Tư Đao sắc mặt âm lãnh, trầm giọng nói. Bất luận là các ngươi lâu tộc còn là ly tộc vẻn vẹn Khương tộc không năng lực tự ra Long Thần chết theo, liền đã không nên tiếp tục tồn tại. Ta chắc chắn vì ngươi nhóm báo thù. Tốt, đối phương run run rẩy rẩy gật đầu. Đa tạ Miêu tộc trưởng. Âm lạc thân thể đột nhiên cứng đờ, khóe miệng hiện lên một tia máu đen, toàn bộ nhân nghiêng nghiêng mới ngã xuống đất trên thân khí tức không còn sót lại chút gì. Hắn tình lình lựa chọn tự sát, mấy vị khác lâu tộc nhân cũng không chần chờ, nhao nhao tự đoạn tâm mạch theo tự ra long thần mà đi. Ai, thấy thế, Miêu Tư Đao chỉ là than nhẹ, vung tay lên nói. Cho bọn hắn nhặt xác, hảo hảo an táng, chúng ta tiếp tục xuất phát. Miêu tộc trưởng, một bên Liễu Thanh bỗng nhiên mở miệng. Khương tộc nhân động tác ngươi không cảm thấy quá nhanh sao? Nha, Miêu Tư Đao nhíu mày, mặt lộ trầm ngâm, Thượng sứ nói không sai, chúng ta chỉnh binh xuất phát không có chút nào trì hoãn, Khương tộc coi như nhận được tin tức cũng bất quá mấy ngày. Từ diệt ly tộc đến diệt lâu tộc đúng là quá nhanh chút. Có câu nói không biết từ đâu mà đến, ta cảm thấy rất có ý tứ. Liễu Thanh nói, bắt giặc trước bắt vua, có ý tứ gì? Diêu tộc hai người vẻ mặt mờ mịt, bất luận là ly tộc còn là lâu tộc nhân số đều không ít, chỉ bằng vào Khương tộc thực lực bản thân coi như thắng cũng muốn tổn thất nặng nề. Liễu Thanh ngẩng đầu, đã tính trước nói, nhưng hai tộc lại có thể liên tiếp bị diệt, duy nhất nguyên nhân chính là bọn hắn cộng phân thần long đã chết. Cho nên, ta suy đoán, Khương tộc căn bản không có cùng hai tộc tộc nhân quá nhiều dây dưa, mà là xuất tinh nhuệ chi binh thẳng đến hai tộc thần long mà đi. Đợi giết chết thần long, hai tộc tự bại. Nhưng, Miêu Vạn Lý mặt lộ không giải, bọn hắn, sao có thể giết chết thần long? Ly tộc thần long thì cũng thôi đi, chỉ cần có khắc chế kịch độc chi pháp, thực lực không tính cường nhưng lâu tộc thế nhưng là có hơn 20 đầu thần long. Người bình thường, tự nhiên không có khả năng. Liễu Thanh hai mắt co rụt lại, nói. Nhưng hắn nếu như thực lực được ngự long sử tựu chưa chắc cho ta thời gian nhất định cũng có thể đem lâu tộc thần long từng cái đánh giết. Hai người biến sắc, Miêu Tư Đào ánh mắt chớp động, nói. Kia dùng thượng sứ tầm đó, chúng ta phải làm gì? Bọn hắn làm cái gì, chúng ta tựu làm cái đó. Liễu Thanh nhất thiếu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phổ thông Khương tộc nhân không cần để ý tới, chỉ cần cầm xuống kia ngự long sử, Khương tộc tộc nhân tự tan, kia nhân tuy mạnh, nhiều nhất bất quá bát giai. Chúng ta liên thủ, như thường có thể giết, cửu giai ngự long sử, mỗi một vị đều là tiếng tăm lừng lẫy tồn tại. Thọ nguyên mấy ngàn năm, có thể cùng thần long giao phối, sinh hạ long tử, loại kia tồn tại sớm đã không phải đơn thuần nhân tộc có khả năng tương tự. Miêu Tư Đao, Miêu Vạn Lý liếc nhau, chậm rãi gật đầu. Chuẩn tộc mạnh mẽ, thị lực kinh người, có ngũ giai hóa long chi nhân, có thể ngự phong mà đi. Tại phụ cận rất nhiều thị tộc trong, chuẩn tộc cùng diêu tộc là duy hai đã từng xuất hiện đem hóa long thuật tu tới đệ lục giai thị tộc. Mặc dù, lục giai xuất hiện phần lớn là trùng hợp. Chuẩn tộc dùng phượng làm họ, nữ tôn nam thi tộc nhân số lượng thưa thớt. Cư Khương Nguyên nói, to lớn chuẩn tộc thần long chả không ăn thịt người, hóa long chỉ tỷ lệ sống sót cũng cao, nhưng tộc nhân chỉ ở 3-4 vạn tả hữu. Đơn giản không hợp với lẽ thường. Trên tán cây, Phượng Lam tiếp nhận phi điều đưa tin, sắc mặt lúc này trầm xuống. Tộc trưởng, một vị cầm trong tay quải trượng, người khoác lông vũ biện trường bào lão ẩu thấy thế mở miệng. Phát sinh cái gì, so với phụ cận mặt khác thì tộc chuẩn tộc nhân nhiều cách ăn mặc diễm lệ, hình thể mỹ lệ, cái sinh ra xảo thủ, bện quần áo thuộc về phụ cận thị tộc bán chạy phẩm. Lão ẩu tuổi tác đã đại, ăn mặc thậm chí bảo dưỡng, đều muốn viễn siêu mặt khác thị tộc tộc nhân. Phượng Lam thân là tộc trưởng, càng là quần áo lộng lẫy, khí độ ung dung, này tức lại cho mày, mặt hiện sầu lo, chậm thanh mở miệng. Khương tộc bỗng nhiên hướng lâu tộc xâm chiếm, lâu tộc thần long bị Khương tộc tộc trưởng đều chém giết, hiện nay lâu tộc đã không tồn tại nữa. Cái gì, làm sao lại như vậy? Là cái kia Khương Hạo. Trên tán cây, rất nhiều chuẩn tộc nhân cùng nhau biến sắc, có thì là mặt lộ ngạc nhiên, ánh mắt cầu quái hướng tự gia tộc trưởng đầu đi ánh mắt. Tựa hồ Khương Hạo cái tên này, tại trong lòng các nàng có một phen đặc biệt đặc thù. Này sự vô cùng xác thực không nghi ngờ gì. Phượng Lam đem đám người sắc mặt thu hết vào mắt, khẽ cắn miệng môi dưới, khuôn mặt tuấn tú trên má lộ ra vẻ làm khó. Khương tộc thực lực như thế cao minh, chúng ta phải chăng còn muốn tiếp tục xuất binh? Vạn nhất, nàng lắc đầu, muốn nói lại thôi. Tộc trưởng, lão ẩu than nhẹ, này sự nếu như không đáp ứng, chúng ta sợ là sẽ phải đắc tội giao tộc hiện nay nghe nói đã cùng Tương Liễu nhất mạch nhờ và chút quan hệ. Ngày khác giao tộc coi đây là lấy cớ, sợ là cũng sẽ không bỏ qua chúng ta. Chấm, tộc trưởng, chàng trong một vị bộ dáng diễm lệ nữ tử nhếch miệng nói. Người không sẽ chả nhớ tình cũ, suy nghĩ tha họ Khương một mạng a, năm đó chuẩn tộc thiếu tộc trưởng cùng Khương tộc đệ nhất Mỹ Nam từ quen biết, lẫn nhau ái mộ thế nhưng là mọi người đều biết, làm gì hai người đều cần trở về kế thừa gia tộc, khó mà kết hợp, sau cùng tiếc nuối tách ra. Lẫn nhau tầm đó tất nhiên có một chút ràng buộc. Im ngay, Phượng Lam sắc mặt trầm xuống. Đây là việc quan hệ tộc đàn sinh từ tồn vong đại sự, há có thể trò đùa. Tộc trưởng thuyết không sai. Lão ẩu gật đầu, lâu tộc tộc nhân mặc dù mỗi một cái đều là sẽ chỉ đào hang con chuột, bọn hắn cung phụng thần long thực lực cũng không mạnh, nhưng số lượng nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hơn 20 đầu, Khương tộc nhân, là thế nào làm được, làm sao làm được không trọng yếu. Phượng Lam hít sâu một hơi, nói, chúng ta có thể hay không ngăn lại, mới trọng yếu. Từ Khương Hạo trong khoảng thời gian này động tác nhìn, hắn sát phạt quả đoán, một đường quét ngang, ta đoán không sai, kế tiếp hẳn là chúng ta. chấm, chúng ta, chấm chấm, không thể nào, lời ấy hạ xuống, chàng trong không do người nhân biến sắc. Chuẩn tộc cũng không yếu, thậm chí có thể tính là nhân nhân thiện chiến, lại phần lớn là thần tiễn thủ, giữa rừng núi địch thủ chả chưa tới gần thường thường liền sẽ bị bắn giết. Nhưng tương tự, do lòng thần tính tình bình thản, các nàng cũng không thích giết chóc, lại thêm tộc nhân số lượng không nhiều, càng sẽ không là hung tàn như khương tộc đối thủ. Nhanh, nhanh thông chi diêu tộc. Đã thông chi, Phượng Lam chỉ bay đi phi điểu, mặt lộ thấp thỏm. Liền sợ thời gian tới không kịp, từ khương tộc hạ thủ tốc độ nhìn, diệt ly tộc lâu tộc cách xa nhau không lâu, diêu tộc điều binh khiển tướng tới cứu viện, thời gian chưa chắc đầy đủ. Báo, lúc này, phía dưới có tộc nhân vội vàng tới báo. Khương tộc tộc trưởng Khương Hạo cầu kiến, cái gì, nhanh như vậy, Phượng Lam biến sắc đột nhiên quay đầu, nhìn về phía đại thụ hạch tâm. Tại đó, hai đầu phượng long giao cảnh mà ngọa, nó trong một đầu phượng long bụng gồ cao, long chào cẩn thận từng ly từng tí che chở nâng lên địa phương, một đôi cực đại mắt rồng hiện ra yêu thương chi ý, bên kia phượng long hình thể tương đối khổng lồ, này tức tự hồ là phát giác được cái gì bình thường, thân thể khẽ run lên, ngẩng đầu. Có địch nhân, đến rồi. Hùng long miệng lớn mở ra, đúng là miệng phun dương thế nhân tộc ngôn ngữ. Kia nhân rất mạnh, sợ là đem hóa long thuật tu tới đệ bát giai. Bát giai, rồng cái mắt rồng co rụt lại. Làm sao bây giờ, lưỡng long nếu như hoàn hảo không chút tổn hại, đến chưa chắc không thể cùng chi tranh tài một chàng, nhưng hiện nay rồng cái, lại có mang long thai, không tiện phát lực. Mắt rồng đối mặt song long trong lòng không khỏi trầm xuống. Cách chương.